Thần Vương Lệnh, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Phan Mỹ Nhi cũng không cho Tô Tô cơ hội thanh minh. Cô ta ngồi trở lại, giống như nữ thấy Tô Tô nghiến răng trừng mắt. Cô ta lạnh lùng cười nói, không muốn quỳ sao? Vậy được, chúng ta chơi một trò chơi. Cô ta hỏi Tiêu Nghĩa bên cạnh. Tiêu tiên sinh, thời gian giao ước là mấy giờ? Tiêu Nghĩa cười nói, sắp đến giờ rồi. Phan Mỹ Nhi nhìn đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, lạnh lùng cười nói. 1, 2, 3, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Liễu Thanh vội bắt máy. Cái gì, nghe nội dung bên trong, sắc mặt cô ta thay đổi. Vừa cúp điện thoại thì lại vang lên, liên tiếp như vậy, sắc mắt Liễu Thanh đã tái nhợt. Liễu Tổng, xảy ra chuyện gì? Ai gọi điện thoại? Liễu Thanh liếc nhìn Phan Mỹ Nhi, nghiến răng nói. Những kênh phân phối mà chúng ta vất vả liên lạc kia, đều gọi điện thoại đến muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tô Tô như thể bị đánh mạnh, không có những kênh phân phối này thì sản phẩm mà họ vất vả sản xuất ra sẽ bán cho ai? Cắt đứt nguồn tiêu thụ chẳng khác nào chặt đứt đường sống. Là cô giở trò, Tô Tô nhìn Phan Mỹ Nhi kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phan Mỹ Nhi nhướng mày, nói, cô biết năng lực của tôi rồi chứ, nói thực cho cô biết. Tôi muốn cô chết chỉ cần giơ tay lên, đơn giản như bóp chết một con kiến. Bây giờ, quỳ ở trước mặt tôi để tôi xem thử khuôn mặt xinh đẹp này của cô. Tôi muốn xem thử, nếu rạch vài đường trên khuôn mặt này thì sẽ như thế nào? Cô ta rút châm cài tóc bằng bạc ra khỏi tóc. Đồ điên, là đồ điên. Tô Tô vừa sợ hãi vừa tức giận, muốn chạy trốn. Hai tên vệ sĩ bên cạnh lập tức túm lấy cánh tay cô. Các người không được làm bậy. Người đâu mau đến đây, Liễu Thanh la to kêu cứu, sau đó cô ta bị một tên vệ sĩ khỏe mạnh dồn vào góc tường, hoàn toàn bất lực. Tên vệ sĩ giữ Tô Tô ở trước mặt Phan Mỹ Nhi. Tay Phan Mỹ Nhi cầm châm bạc muốn rạch lên mặt Tô Tô. Dám động vào mặt vợ tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngay cửa. Tiểu thư cẩn thận, Tiêu Nghĩa thì thầm, theo bản năng bảo vệ ở bên cạnh Phan Mỹ Nhi. Sát khí. Trong nháy mắt, ông ta cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Cách chương.